Chuyện Chiếc Nhẫn Đi Lạc, tập 10, bữa cơm gia đình. Việt Nam bây giờ là gì, anh làm giám đốc hả? Anh nhìn cậu, thấy cậu ta cười đầy ẩn ý. Em đang chọc anh sao? Giám đốc chỉ là một nơi em thể hiện năng lực mà thôi, không cẩn thận bị đuổi như chơi đó. Anh cũng thật biết đùa ghê ta, đến lúc nào anh mới thôi giờ dịch đây? Em cũng thiệt là hay. Vậy ngôi nhà này đáng ra chỉ là tổ yên của anh đó ha. Cái cô gái hôm nọ thật không biết nghĩ làm sao nên đi từ chối anh nữa. Hay là anh thật sự xấu tính hơn cái dáng vẻ bên ngoài vậy ta? Em thật là không kiên nể gì cả mà. Thì cũng may khi bị từ chối đó. Mai sao hả? Hay, vì sau những chuyện lôi thôi vừa rồi thì anh thấy mình cũng chưa có muốn lập gia đình đâu. Cầu hôn chỉ lúc đó là nhất thời nóng nảy thôi. Đúng là mai thật. Xem anh đang nói kìa, đừng chống chế khi mình thất bại đi chứ hả. Nhưng cũng đúng là mai thật. Em cũng nghĩ vậy sao? Đúng rồi, vì không nhờ cô ấy chắc gì em ngồi đây để trò chuyện với anh chứ hả. Ừ, có lẽ là vậy. Nè, sao lúc trước anh lại muốn sống ở đây chứ hả? Anh thích không khí ở đây, yên tĩnh, gần gũi. Anh đã định là ở đây luôn, ai ngờ đâu nhờ ông anh quý quá của anh mà bây giờ anh lại chạy ngược chạy xuôi như vậy nè. Biết bao nhiêu người mong chạy ngược chạy xuôi như anh đó chứ. Nhưng ngôi nhà này tính ra nó là con cưng của anh ha. Ngôi nhà mà ước mà. Ban đầu thì chính là như vậy, nhưng bây giờ nó mất đi ý nghĩa ban đầu rồi. Bây giờ chỉ là một cái nơi nghỉ dưỡng mà thôi. Nè, rồi em đến đây ở có phiền người nhà anh đến nghỉ ngơi không hả? Không, đây chính là nhà riêng của anh. Anh không đồng ý thì không có người nào đến đâu. Ủa, anh có bao nhiêu căn nhà như vậy chứ? Chỉ nơi này thôi, mọi tài sản khác vẫn là của cha mẹ. Cậu còn muốn hỏi anh nhiều thứ, vì thực sự cậu cũng chưa biết nhiều về anh cho lắm. Nhưng có vẻ như đã đến giờ anh phải đi. Và lại bây giờ cậu biết anh không phải cùng một tầng lớp với cậu. Để từ từ vậy đi, cậu tự nhủ. Nè, bữa trưa anh không về, em tự lo được chứ hả? Em không phải là đầu sống một mình đâu anh ơi. Dạ đi nha, gặp em bữa tối vậy. Anh ta đi rồi, cậu cũng tranh thủ tìm hiểu xung quanh. Lội xuống chợ, cậu sắm sửa vài món đồ cần thiết, một ít nguyên liệu còn định chuẩn bị cho bữa tối cùng với anh. Đây có lẽ là bữa ăn đầu tiên cậu chuẩn bị mời anh, và cũng là bữa ăn khởi đầu cho nhiều bữa ăn khác mà cậu sẽ và phải chuẩn bị cho ông chủ nhà của cậu. Ông chủ theo tất cả mọi nghĩa. Cậu thả rong xung quanh khu mình ở, rồi khu vườn ở trong nhà. Khu vườn đối với cậu thật là ấn tượng. Nó không được chải chuốt cắt xén mà để cho cây cối phát triển trông khá là tự nhiên. Dĩ nhiên người ta cũng cắt tỉa theo ý muốn, nhưng nó vẫn giữ được cái dáng vẻ tự nhiên của cây cỏ. Những lối đi bằng gạch xếp uốn lượn vòng vèo qua những cái tán cây khóm hoa làm cho khu vườn thêm mềm mại và sinh động. Mình thật sự là thích nơi này mà, cậu thầm nghĩ. Hít một hơi thật sâu, cậu thấy cả thân người như vừa được nạp năng lượng vậy. Mọi thứ thật là suôn sẻ, một bắt đầu thật tốt. Không biết rồi đây cái kết có trót lọt hay là không. Tạm thời tham quan bao nhiêu đó vậy, bây giờ phải bắt tay chuẩn bị bữa tối rồi. Không làm món cao cấp nhưng là chắc chắn mùi vị phải tốt nhất. Cậu háo hức chuẩn bị bữa tối cho tình yêu của mình, xào xào nấu nấu. Nhìn lên thấy đồng hồ đã gần 5 giờ chiều rồi. Cậu tắm rửa sạch sẽ, bày ra bàn ăn. Cậu rất muốn bày một bàn ăn thật lãng mạn, nhưng mà cậu sợ ý đồ của mình quá lộ liễu. Dù gì cậu cũng mang ý định yêu một mình trước đã. Anh bước vào nhà, nhìn cái bàn ăn cậu đã bày sẵn với vẻ mặt có gì đó hơi tiếc. Anh đã dùng bữa với khách, bụng vẫn còn no, chưa muốn thêm ăn một bữa nào nữa. Nè, anh ăn cơm ngay hay không? Hay là tắm trước? Có lẽ là sạch sẽ thì mới thưởng thức được cái bữa ăn của em cất công chuẩn bị chứ. Chỉ đơn giản thôi mà. Anh đó, đừng làm thấy ngượng với cái bữa cơm sơ sài của mình chứ. Anh đi vào trong phòng, hơn nửa giờ mới trở ra với bộ sơ mi khá lịch sự, đầu tóc gọn gàng. Ủa, anh ăn cơm lúc nào cũng vậy hả? Cũng vậy là như thế nào chứ? À, có nghĩa là nhìn như anh sắp đi đâu đó vậy? Anh có vẻ hơi ngạc nhiên về điều cậu vừa nói một chút, nhưng rồi anh chợt hiểu ra khi thấy bộ đồ bình dân cậu đang mặc. Tuy là cũng sạch sẽ gọn gàng đấy, nhưng không cầu kỳ như là anh. Có lẽ quen được mời dùng bữa rồi, nên anh có thói quen ăn mặc rất lịch sự khi được mời. Vì dù người mời là đối tác làm ăn hay bạn gái, anh đều rất rất muốn giữ một phong độ thật tốt, gây ấn tượng đẹp mà. Mà cho dù anh không có chú ý giữ hình tượng, thì bản thân của anh cũng bắt mắt lắm rồi. Anh xăng tay áo sơ mi cao lên, bỏ áo ra ngoài quần. Nè, vậy đã bình thường hơn chưa hả? Ê, không cần đâu mà. Anh làm sao thấy thoải mái là được rồi, dù gì cũng là đang ở trong nhà của anh mà. Miệng tuy nói là như vậy, nhưng cậu thực ra cũng đang choáng váng vì anh sau khi chỉnh sửa mái tóc không ép sát mà để cho nó rơi tự nhiên, những lọn tóc rất nhẹ trên trán, tay áo sắn cao, cái áo lượm thượm nhìn anh cũng cuốn hút hơn nhiều so với lúc nãy. Thôi em dọn bàn nha. Vũ Phong bước tới ngồi vào trong bàn với một cái vẻ thích thú. Anh đang trải nghiệm bữa ăn với ấn tượng mới, thanh đạm, đơn giản và anh nghe là ấm áp. Bữa ăn gia đình, anh thầm nghĩ, bữa ăn mà anh đã muốn được trải nghiệm từ lâu rồi. Nhìn cậu dọn vài món có vẻ như là ít khi anh được ăn, anh cũng rất muốn thử xem mùi vị nó như thế nào. Nè, mời anh. Được, mời em. Anh dùng đũa nhón một món trông có vẻ là hấp dẫn nhất, đậu hũ, nhưng là mùi vị rất bắt miệng dù là anh đã ăn tối rồi. Wow, ngon quá ta, tính đáng đậu tốt nghiệp mà. Anh là đùa em rồi, hôm nay em làm bữa cơm tuy là không thịnh soạn nhưng nó thể hiện em đó, để cảm ơn anh đã giúp đỡ em trong cái thời gian qua. Nè, anh sao vậy hả? Thức ăn có gì không ổn hay sao? Cậu ngạc nhiên hỏi khi thấy nét mặt của anh khá kỳ lạ, không biết là đang thể hiện cảm giác gì của anh nữa. À không, anh bất chợt nghĩ đến món đậu hũ khi em bảo bữa ăn này thể hiện yêu em thôi. Em vẫn không hiểu. À không, không có gì đâu mà. Nè, anh nói rõ ràng chút đi. À là, ý là nói cái món đậu hũ thể hiện em đó mà, đem so với đậu hũ sao? À, cậu la to cắt nghe lời của anh. Ý anh là em giống đậu hũ hả? Củ chuối quá hay là nghèo quá chứ gì? Ê, không nên nói quá vậy mà. Không sao đâu mà, em cũng định cho anh biết là em thực sự như vậy mà, phải gọi là sơ sát luôn đó. Đúng, nhưng đó là một món cao lương đó chứ, rẻ hơn hay hết nhưng cũng mắc, không ai mua nổi đâu đó. Ý anh là sao hả? Nè, em biết nghệ thuật của món chay Trung Quốc không? Dĩ nhiên biết rồi, họ được biết đến không chỉ là mùi vị món ăn mà còn có cả nghệ thuật trang trí nữa. Chay mặn gì cũng có thể trở thành tuyệt tác khi lên bàn cả. Đúng vậy đó. Em có biết bọn họ làm gì với món đậu hũ không? Họ dọn một bàn ăn xứng tầm cho vua chúa mà món đậu hũ là món chính. Tạo hình món này phải nói là đã nhìn rồi sẽ không nỡ nào mà cho vào trong miệng. Giá trị của nó không phải là ai cũng có thể mua nổi. Vậy mới nói món đậu hũ tuy có thể thấy đầy đường nhưng muốn chưa chắc là có được đâu. Em cũng giống như vậy đó, lúa lúa vậy mà cũng đáo để ra phết. Cậu đỏ mặt khi nghe câu nói muốn cũng chưa chắc có được. Trời, anh làm gì mà dí dòn cao thế hả? Không muốn ăn món rẻ tiền này thì nói đại đi hả? Quanh co, em thấy anh là có vẻ không đói bụng chút nào cả. Thì thật ra anh ăn cơm với khách rồi, nhưng mà nếm thử mấy món em nấu á, thật là muốn ăn thêm nữa, nhưng cơm á thì anh sẽ không ăn đâu. Được, vậy thì anh cứ từ từ bận hết cho em hả? Tự anh nói á thì đừng ân hận nha, chỉ sợ ăn xong cái bữa này anh không muốn nhìn thấy đậu hũ nữa thôi. Thấy cậu có vẻ hờn dỗi vì anh không có bụng chứa thức ăn bữa cậu chuẩn bị, thế là anh cố gắng thưởng thức cho hết. May là cậu hầu bao không to, mấy món cũng đơn giản và ít nên anh cũng đỡ khổ. Còn mùi vị thì anh không chê vào được chỗ nào cả. Nè, từ giờ anh có thể thỉnh thoảng được ăn cái món em đó chứ hả? Anh này lạ ghê ta, anh chẳng phải là ông chủ của em hay sao? Là ông chủ bự đó là đằng khác kìa. Muốn ăn gì á, anh cứ bảo em sẽ cố gắng lo cho. Đang định bảo anh thiếu gì đầu bếp á mà tha hồ sai bảo, cần gì nhờ đến cậu. Nhưng thấy vẻ mặt của anh không có vẻ là muốn nghe lời từ chối, thành ra cậu thoáng ngập ngừng rồi mạnh dạn gật đầu. Dù gì cậu cũng là đầu bếp mới, nói gì cái cũng được thì hơi tự kiêu quá. Nhưng cậu thấy là không thành vấn đề gì cả, dù gì cậu biết chắc cũng chẳng mấy khi gặp được anh. Bây giờ công việc lại ổn định, cậu nhắm thấy mình cũng đủ thời gian để học hỏi thêm nhiều cái món khác để có thể thực hiện cái lời hứa của mình. Nè, cái gì mà ông chủ bự chứ hả? Em thiệt là, như thực sự anh rất là muốn thưởng thức những cái món ăn nem đó đó chứ. Vậy là sau khi bị hứa, cậu đã phải cố gắng biết chừng nào. Ngày hôm sau anh trở về thành phố, cậu đã nhận công việc mới. Cậu nhận làm cả 2 ca suốt từ 9 giờ sáng đến tận 11 giờ đêm. Công việc không chỉ đơn giản là phụ bếp, dù gì cậu cũng là người được tuyển thêm nên tất cả các vị trí đều đã có người cố định rồi. Cậu kiêm cái việc phải nói là dự bị, thiếu nhân lực chỗ nào cậu sẽ phụ giúp ở nơi đó. Nói thì nói như vậy, nhưng có vẻ do khách sạn mới được thành lập nên có quá nhiều công việc để làm, thành ra cậu có cơ hội làm 2 ca để kiếm thêm thu nhập. Thấm thoát ấy vậy mà cậu nhận được việc đã 5-6 tháng rồi. Mỗi ngày cậu cứ thức dậy lúc 6 giờ và bắt đầu một ngày sinh hoạt. Hôm nay cậu dậy hơi trễ so với hôm qua, do anh có ghé lại. Ngồi chơi khuya quá thành ra hôm nay cậu dậy không đúng giờ. Vội vàng đi đánh răng rửa mặt, cậu quẩy ba lô chạy vội xuống đường. Y như cậu nghĩ thằng Xuân nó đứng chờ cậu quá lâu, mặt mày đang nhăn nhó về nó. Nè, bữa nay làm gì mà trễ gì vậy hả? Ngủ quên thôi, thông cảm chút đi ha. Lẹ lên đi, bị chửi bây giờ đó. Thế là cả hai thoát lên chiếc xe gắn máy của thằng Xuân mà chạy đi. Thằng Xuân tự ra lớn hơn cậu có mấy tháng. Cậu quen nó khi tham gia vô cái lớp dạy võ ở gần nhà, do một lần tình cờ người hàng xóm của cậu đi con đường tắt, làm tiết kiệm được 10 phút đi đường. Cậu đã nhìn thấy lớp dạy võ này. Lớp có dạy buổi sáng sớm cho những võ sinh muốn tập sớm, hay những võ sinh đã lớn bận các việc đi làm nhưng mà vẫn muốn đến tập. Thấy phù hợp với mình nên cậu đã ghi danh tham gia. Vô lớp, cậu làm huấn luyện viên khá nhạc nhiên vì trình độ võ thuật của cậu. Ông hỏi cậu học qua cái võ gì rồi, cấp bậc bao nhiêu. Cậu ta chỉ cười trừ. Cậu đành nói cho huấn luyện viên biết lý do vì sao mà cậu có trình độ võ thuật lộn xộn của 2-3 trường phái. Không cái nào ra cái nào, thực chiến là khá mà. Cậu giải thích chính là như vậy. Từ nhỏ cậu giống theo mấy ông chú ham đánh lộn học võ, mà học cũng học ké thôi vì không có tiền đóng học phí. Các thầy cho cậu vào học thêm mấy ông chú thôi chứ không có đi thi cấp bậc gì cả. Mà cậu có tất cả là 5 ông chú thì có 3 loại võ theo học rồi: cổ truyền, nhu đạo, tây kinh đô, rồi về truyền cho nhau. Cậu cũng được đi ké và cuối cùng là cậu biết tùm lum, nhưng không có cái nào thuộc hàng chuyên môn cả. Nhưng trực chiến thì không cần phải bàn cãi, cậu có 5 đối thủ để tập luyện thường xuyên, chưa kể những trận được rủ đi tham gia đánh thiệt. Cuối cùng huấn luyện viên cho cậu vào tập cùng với những người có đẳng cấp, chủ yếu là cùng nhau tập đấu. Và vì lớp buổi sáng có ít thời gian tập luyện và cũng không có ai cần phải nâng đai nữa, quá là phù hợp rồi. Cậu đã chăm chỉ luyện tập, sau hơn 2 năm bỏ tập vì bận học hành và làm thêm. Cậu ta quen Xuân cũng ở cái lớp buổi sáng này. Xuân không đi làm vì nó ở nhà phụ giúp gia đình buôn bán, nên nó tập xong ăn sáng uống cà phê với cậu là nó về tiếp tục sự nghiệp của nó với cái cửa hàng bán đủ thứ trên đời. Lớp bắt đầu lúc 6:30 mà bây giờ là hơn 10 phút rồi, cả hai thằng nó mới tới. Thay đồ xong, cả hai lật đật chào thầy và quả không thể trốn vào đâu được cái tội đi học trễ. Cuối giờ, hết đất 50 cái cho tôi. Dạ,